Đệ nhất danh sách, chương 739, Nhâm Tiểu Túc biểu diễn ma thuật. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ngươi còn không buồn ngủ. Bốn chữ này quanh quẩn ở bên trong nơi trú quân. Có thể những người khác tất cả đều ngủ rồi. Căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn hắn. Dường như nói một cái rất đạo lý đơn giản tựa như. Ngược lại có chút ghét bỏ hắn ngạc nhiên. Có thể phục khắc bản ác ma kẻ thì thầm rất không phải vui vẻ. Chính mình là Thôi Miên a, đại ca. Có thể hay không tôn trọng một chút. Ta Thôi Miên ngươi. Ngươi nói ngươi không buồn ngủ liền xong việc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi như thế nào cũng chạy Thánh Sơn tới. Lý Thần Đàn. Nở nụ cười. Ngươi có thể tới. Ta bằng cái gì không thể tới. Tiểu thiếu người đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. A, ngươi nói tiểu thiếu người a, nàng ngủ rồi. Phục khắc bản ác ma kẻ thì thầm nói. Ngược lại là ngươi, tới nơi này làm gì đâu này? Trong khi nói chuyện, này phục khắc bản ác ma kẻ thì thầm lại ngồi ở Nhâm Tiểu Túc cách đó không xa. Liền cách một đống lửa. Hai bên liền giống như hảo hữu nói chuyện phiếm nói chuyện trong đêm. Phục khắc bản ác ma kẻ thì thầm đã trong nội tâm minh ngộ. Trước mặt thiếu niên này là nhận thức Lý Thần Đàn. Hơn nữa quan hệ còn giống như rất không tệ bộ dáng. Mà hắn, cùng Lý Thần Đàn có giống như đúc dung mạo. Tự nhiên có thể lấy giả đánh cháo. Phục khắc bản ác ma kẻ thì thầm trong nội tâm âm thầm suy tư. Cũng không biết vì sao đối phương cũng không có bị thôi miên. Có thể là tinh thần ý chí viễn vượt xa người thường người a. Lúc trước hắn lo lắng nhất hội ngoài ý muốn nổi lên người là cái kia bạch sắc mặt nạ. Nhưng bây giờ bạch sắc mặt nạ đều té trên mặt đất mơ màng thiếp đi. Ngược lại thiếu niên này không có chuyện gì. Bất quá phục khắc bản ác ma kẻ thì thầm cũng không thèm để ý, vừa mới chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi. Hai bên ở giữa cự ly lại xa như vậy. Thôi miên bị ngăn cản cũng rất bình thường. Mà hắn, còn có rất nhiều thủ đoạn. Nhâm Tiểu Túc nói với Lý Thần Đàn. Ta đảm đương nhưng là có lý do của ta. Ngược lại là ngươi, lúc trước không nói muốn đi phía nam đều bão mà. Như thế nào chạy phương bắc tới? Quảng cáo, giờ khắc này, phục khắc bản Lý Thần Đàn trầm mặc 2 giây. Trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng suy tư. Bởi vì hắn chung quy cảm giác Nhâm Tiểu Túc là đang gạt hắn. Người bình thường ai đặc biệt sẽ đi phía nam đều bão a. Vị này phục khắc bản Lý Thần Đàn. Cùng chân chính Lý Thần Đàn. Khác biệt ngay ở chỗ bọn họ một cái là bệnh tâm thần. Một cái cũng không phải. Muốn biết rõ Lý Thần Đàn khi còn bé khá tốt hảo đâu. Chỉ là bởi vì tận mắt thấy mẫu thân kinh lịch trắc trở. Mới điên rồi, nhưng phục khắc bản căn bản không có trải qua kia hết thảy. Cho nên, hắn căn bản liền lý giải không được. Trên thế này tại sao có thể có người muốn đi phía nam đều bão? Đều bão ý nghĩa ở đâu? Phục khắc bản Lý Thần Đàn rất cẩn thận không có trả lời vấn đề này. Hắn sợ nói nhiều lòi đuôi, mà là đưa tay phải ra bỗng nhiên ở trên đống lửa mặt lướt qua. Chỉ thấy kia chập chờn hỏa diễm bỗng nhiên biến thành lốc xoáy. Hồng sắc quang ảnh đang không ngừng quấy. Kia quang ảnh bên trong còn có ký hiệu quỷ dị như trong lửa quần tinh chiếu sáng rạng rỡ. Gió từ sơn lâm từ từng khỏa cây cối giữa xuyên qua mà qua. Gào thét mà đến, cũng đem cành cây cho va chạm xuất tiếng vang quỷ dị. Đây hết thảy. Như là làm cho người ta đặt mình trong tại mất trọng lượng thâm uyên biên giới. Bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ rơi xuống. Phục khắc bản Lý Thần Đàn gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Có thể hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc như cũ không có chút nào bị thôi miên dấu hiệu. Hắn trầm mặc nửa ngày về sau hỏi. Người có không có cái gì muốn ta nói? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Ma thuật mà, còn rất đẹp mắt. Phục khắc bản Lý Thần Đàn trong chớp mắt liền đau răng. Ma thuật cái quỷ a, đây là thuật thôi miên a đại ca. Lúc này Phục Khắc bản Lý Thần Đàn dĩ nhiên phát giác không đúng. Vừa mới hắn tuy trả lại không có thi triển toàn lực. Có thể sự chống cự của đối phương năng lực quá mạnh mẽ. Chính là hắn từ kia dinh dưỡng ao ở bên trong sau khi tỉnh dậy duy nhất trường hợp đặc biệt. Chấm, tại đây bên trong Thánh Sơn. Cho dù là T5 cấp bậc cũng có thể bị hắn đùa bỡn ở bên trong vỗ tay. Có thể trước mặt thiếu niên này, như có đủ trời sinh kháng thể tựa như, Phục Khắc bản Lý Thần Đàn không biết, Lý Thần Đàn bản tôn sở dĩ chẳng muốn đuổi giết hắn. Đang là bởi vì hắn vô cùng chờ mong một màn này phát sinh. Chỉ là không có cách nào khác thấy được này thiết ngu ngơ trên mặt giống như táo bón đồng dạng biểu tình. Thật sự rất tiếc nuối. Đem so sánh ra chính quy Lý Thần Đàn liền yêu nhã nhiều nha. Biết không có cách nào khác thôi miên Nhâm Tiểu Túc về sau liền trực tiếp lựa chọn cùng Nhâm Tiểu Túc làm bằng hữu. Lúc này Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Người vì cái gì thôi miên những người khác? Phục Khắc bản Lý Thần Đàn cười nói. Vì không cho bọn họ nghe được hai ta nói chuyện. Ta có chuyện rất trọng yếu phải báo cho ngươi. A, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Vậy ngươi nói đi, Phục Khắc bản Lý Thần Đàn trầm mặc, nói điểm cái gì đâu này? Hắn nào có cái gì thật sự chuyện quan trọng hơn tình có thể nói a, đây không phải cái mượn cớ mà. Rõ ràng trực tiếp thôi miên tất cả mọi người sau đó thu hoạch sinh mệnh là tốt rồi. Quỷ mới biết tại sao có thể có cá nhân cùng đánh thôi miên vác. Xin phòng bệnh tựa như đánh giám đều không có. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn nói. Ta cho ngươi thêm thay đổi cái ma thuật a, ngươi nghĩ nhìn cái gì ma thuật? Loại nào loại hình ta đều biết. Đi, liền thay đổi ngươi lần trước tại Lạc Thành cho ta biến thành cái kia. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn bó tay rồi. Ngươi muốn cầu như thế nào trả lại cách khác lối tắt đâu? Ta làm sao biết lần thứ nhất Lý Thần Đàn cho ngươi thay đổi cái gì ma thuật? Một đoạn thời khắc, hắn thậm chí cảm giác đối diện thiếu niên này đang trêu chính mình. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn nói. Cái kia không có có ý tứ gì. Lần này cho ngươi thay đổi cái tân. Không cần, liền thay đổi cái kia. Nhâm Tiểu Túc nói. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn bỗng nhiên nở nụ cười. Hảo. Liền thay đổi cái kia. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Phục Khắc bản Lý Thần Đàn theo như lời từng chữ đoạn đều giống như biến thành mờ ảo bất định chim bay, nhắm Nhâm Tiểu Túc trong lỗ tai chui vào. Quảng cáo, âm thanh này giống như là có mảnh nhung lông vũ tại tai khuếch mơn trớn, như ác ma tại bên tai nỉ non. Ác ma kẻ thì thầm, sở dĩ gọi là ác ma kẻ thì thầm, bản cũng là bởi vì hắn lợi hại nhất thủ đoạn. Chính là này tựa như thì thầm thôi miên chi thuật. Cho nên, Phục Khắc bản Lý Thần Đàn thấy lúc trước thủ đoạn đều đã thất bại. Liền không tiếc giá lớn dùng tới cuối cùng sát chiêu. Hắn thẳng nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Lúc này Phục Khắc bản Lý Thần Đàn rốt cục tới ở trong mắt Nhâm Tiểu Túc thấy được một tia mê mang. Thay đổi a, Nhâm Tiểu Túc mê mang nói. Ngươi nét mực gì đâu? Nếu không ta cho ngươi thay đổi cái ma thuật. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn. Vậy ngươi thay đổi a, đi. Xem trọng, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Nói qua, trước mặt hắn lại mở ra một cái tối như mực ám ảnh chi môn. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn sửng sốt một chút. Đây là cái gì ma thuật? Nhâm Tiểu Túc mỉm cười bắt tay tiến vào ám ảnh chi môn trong. Sau đó giải thích nói, áo, ma thuật kêu, ở trước mặt, từ phía sau lưng chọc dao găm. Phục Khắc bản Lý Thần Đàn cúi đầu nhìn xem ngực mũi đao. Còn có từ trong vết thương cuồn cuộn chảy ra huyết dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc, người đặc biệt không ấn sáo lộ xuất bài a. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, người căn bản cũng không phải Lý Thần Đàn. Tối thiểu Lý Thần Đàn sẽ không đối với ta một mà tiếp mà ba dùng thuật thôi miên. Hắn vô cùng rõ ràng. Hắn thôi miên không được ta. Hơn nữa, Người căn bản không học được hắn bên trong trong xương kia điên cuồng. Phục khắc bản lý thần đàn có một tia mê mang. Này Thánh Sơn trong, đến cùng đều tới cái gì kỳ kỳ quái quái nhân vật. Cảm tạ đại mèo hai mèo ba mèo trở thành quyển sách minh chủ. Lão bản đại khí, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.